ông Gia-cốp trốn đi. Sách Sáng Thế, chương 31, từ câu 1 đến câu 21. Ông Gia-cốp nghe được những lời của các con trai ông La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy tất cả tài sản của cha chúng ta, và nhờ tài sản của cha chúng ta mà làm nên cơ đồ ấy. Ông Gia-cốp nhìn nét mặt ông La-ban và thấy rằng đối với mình, cha không còn như xưa nữa. Đức Chúa phán với ông Gia-cốp: Hãy trở về quê cha đất tổ, về với họ hàng ngươi, ta sẽ ở với ngươi. Ông Gia-cốp sai người đi gọi bà Ra-khen và bà Lê-a ra ngoài đồng, đến chỗ đàn chiên dê của ông. Ông nói với họ: Tôi thấy rằng nét mặt của cha các bà đối với tôi không còn như xưa nữa, nhưng Thiên Chúa của cha tôi đã ở với tôi. Chính các bà biết rằng tôi đã phục vụ cha các bà bằng tất cả sức lực của tôi. Cha các bà đã đánh lừa tôi và đã đổi công xá của tôi 10 lần, nhưng Thiên Chúa đã không để cho ông ấy làm hại tôi. Mỗi khi ông nói những con lốm đốm sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con lốm đốm. Mỗi khi ông nói những con vằn sẽ là công xá của con, thì tất cả chiên dê đẻ ra những con vằn. Thiên Chúa đã lấy đàn vật của cha các bà mà cho tôi. Vào thời chiên dê giao nhau, tôi ngước mắt lên và chiêm bao thấy rằng những con dê đực phủ những con cái thì vằn, lốm đốm và khoang. Sứ thần của Thiên Chúa nói với tôi trong giấc chiêm bao: Gia-cốp, tôi thưa dạ con đây. Người phán: Ngước mắt lên mà nhìn, mọi con dê đực phủ những con cái thì vằn, lốm đốm và khoang. Vì La-ban đối xử với ngươi thế nào, ta đã thấy hết. Ta là Thiên Chúa đấng đã hiện ra với ngươi ở Bết-ên, nơi ngươi đã sức dầu một trụ đá, nơi ngươi đã khấn hứa với ta: Giờ đây đứng lên, ra khỏi đất này mà trở về quê hương ngươi. Bà Ra-khen và bà Lê-a trả lời ông rằng: Nào chúng tôi còn được chung phần và hưởng cơ nghiệp trong nhà cha chúng tôi nữa đâu? Chúng tôi chẳng bị cha coi là người xa lạ đó sao? Vì cha đã bán chúng tôi đi, lại còn nuốt ngon tiền bạc của chúng tôi. Vâng, tất cả tài sản Thiên Chúa đã lấy của cha chúng tôi thì thuộc về chúng ta và con cái chúng ta. Giờ đây, mọi điều Thiên Chúa đã phán với ông cứ làm. Ông Gia-cốp đứng lên, đưa các con và các bà vợ lên lạc đà. Ông đưa tất cả đàn vật và mọi tài sản ông đã gây được, đàn vật riêng của ông mà ông đã gây được ở Paddan Aram, để đi về với ông Isaac cha ông ở đất Canaan. Trong lúc ông La-ban đi xén lông chiên, thì bà Ra-khen lấy trộm các tượng thần của cha bà. Ông Gia-cốp đánh lừa ông La-ban, người Aram, không cho ông ấy biết mình đi trốn. Ông trốn đi với tất cả những gì thuộc về ông. Ông đứng lên, sang sông cả và hướng thẳng về núi Ga-la-át. Ông La-ban đuổi theo ông Gia-cốp. Sách Sáng Thế, chương 31, từ câu 22 đến câu 42. Sang ngày thứ ba, người ta báo cho ông La-ban biết ông Gia-cốp đã trốn đi. Ông đem anh em họ hàng đi với mình, rượt theo ông Gia-cốp 7 ngày đường và đuổi kịp ông này ở núi Ga-la-át. Ban đêm Thiên Chúa đến báo mộng cho ông La-ban, người Aram, rằng: Coi chừng, đừng nói bất cứ điều gì với Gia-cốp. Ông La-ban theo kịp ông Gia-cốp. Ông Gia-cốp đã cắm lều trên núi. Ông La-ban với các anh em họ hàng cũng cắm lều trên núi Ga-la-át. Ông La-ban nói với ông Gia-cốp: Con đã làm gì thế? Con đã đánh lừa cha mà đem các con gái cha đi như thể tù chiến tranh. Tại sao con đã lén lút trốn đi và đã lừa cha, không cho cha biết, để cha còn tiễn đưa con trong niềm vui tiếng hát, trong tiếng trống tiếng đàn? Con đã không để cho cha hôn con hôn cháu cha. Thật con đã hành động ngu xuẩn. Cha có đủ khả năng làm hại các con. Nhưng đêm qua, Thiên Chúa của cha các con đã phán với cha rằng: Coi chừng đừng nói bất cứ điều gì với Jacob. Bây giờ thì con đi vì quá nhớ nhà cha con, nhưng tại sao con lại lấy trộm các thần của cha? Ông Jacob đáp lại ông Laban: Vì con sợ và con tự bảo, có khi cha sẽ dùng sức mạnh mà đoạt lại các con gái của cha. Còn nếu cha tìm được các thần của cha nơi người nào, thì người ấy không được sống nữa. Có anh em họ hàng của cha con ta chứng kiến, xin cha nhận ra cái gì là của cha trong những thứ con có ở đây và cứ lấy lại. Ông Jacob không biết rằng bà Rachel đã lấy trộm các tượng ấy. Ông Laban vào lều ông Jacob, rồi vào lều bà Lê-a và lều hai người nữ tỳ, nhưng không tìm thấy gì. Ông ra khỏi lều bà Lê-a và vào lều bà Rachel. Bà Rachel đã lấy các tượng thần để trong yên lạc đà, rồi ngồi lên trên. Ông Laban lục lọi khắp cả lều mà không tìm thấy. Bà thưa với cha: Xin ngài đừng nổi nóng nếu con không thể đứng lên trước mặt ngài, vì con đang có điều thường xảy đến cho đàn bà. Ông tìm tòi nhưng không thấy các tượng thần. Bây giờ ông Jacob nổi nóng và trách móc ông Laban. Ông lên tiếng nói với ông Laban: Con có tội có lỗi gì mà cha cứ theo con gắt gao như vậy, lục lọi tất cả đồ đạc của con? Cha có tìm được đồ đạc gì của nhà cha không? Cha cứ đưa ra đây trước mặt anh em họ hàng của con và anh em họ hàng của cha để họ phân xử cho đôi bên. Suốt 20 năm con đã ở với cha, chiên cái dê cái của cha không hề sẩy thai, con không hề ăn con chiên đực nào trong đàn vật của cha. Con vật bị cắn xé con không đưa về cho cha, chính con chịu đền. Con bị mất trộm con nào ban ngày hay ban đêm, cha đều đòi con phải trả. Ban ngày con bị nắng thiêu, ban đêm con bị lạnh buốt, không sao chợp mắt ngủ được. Con ở nhà cha đã được 20 năm, con đã phục vụ cha được 14 năm để được hai cô con gái của cha, 6 năm để được chiên của cha. Cha đã đổi công xá của con 10 lần. Giả như Thiên Chúa của cha con là Thiên Chúa ông Abraham thờ và là đấng ông Isaac khiếp sợ đã không ở với con, thì bây giờ hẳn cha đã để con về tay không? Thiên Chúa đã thấy cảnh khổ cực và công lao vất vả của con, và đêm qua người đã phân xử. Thỏa hiệp giữa ông Jacob và ông Laban. Sách Sáng Thế, chương 31, từ câu 43 đến câu 54. Ông Laban đáp lại ông Jacob: Các cô này là con gái của cha, các cháu này là cháu của cha, chiên dê này là chiên dê của cha, tất cả những gì con thấy đều là của cha. Hôm nay cha có thể làm gì cho các con gái của cha hoặc cho những đứa con chúng đã sinh ra? Bây giờ, nào cha con ta hãy lập giao ước. Giao ước đó sẽ làm chứng giữa cha con ta. Ông Jacob lấy một tảng đá dựng lên làm trụ. Ông Jacob nói với anh em họ hàng mình: Hãy nhặt đá. Họ lấy đá làm thành một đống. Họ ăn tại đó trên đống đá ấy. Ông Laban gọi chỗ đó là Rega Sahadutha, còn ông Jacob thì gọi là Galeed. Ông Laban nói: Đống đá này hôm nay làm chứng giữa cha con ta. Vì thế người ta gọi nó là Galeed và cũng gọi là Mitpa. Vì ông nói: Xin Đức Chúa canh giữ giữa cha con ta khi chúng ta khuất mặt nhau. Nếu con hành hạ các con gái cha, và nếu ngoài các con gái cha con còn lấy thêm vợ khác, thì dù không có ai ở lại với chúng ta, con hãy coi chừng Thiên Chúa làm chứng giữa cha con ta. Ông Laban nói với ông Jacob: Đây đống đá này và đây trụ đá cha đã đặt giữa cha và con. Đống đá này làm chứng và trụ đá này cũng làm chứng rằng cha không được vượt qua đống đá này sang bên con, và con cũng không được vượt qua đống đá này và trụ đá này sang bên cha với ý đồ xấu. Xin Thiên Chúa của ông Abraham và Thiên Chúa của ông Na-kho, Thiên Chúa của cha các ngài, xét xử giữa chúng ta. Ông Jacob đã thề nhân danh đấng mà cha ông là Isaac khiếp sợ. Ông dâng lễ tế trên núi và mời anh em họ hàng đến dùng bữa. Họ dùng bữa và nghỉ đêm trên núi.